Độc sủng nông môn tiểu kiều thê. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 37. Giết chóc. Kinh Ngạo Tuyết híp mắt nhìn đám người chen chúc mà tức giận. Lúc đầu nàng có chút bất đắc dĩ cùng uất ức, thầm nói, nàng còn phải vội về nhà a, Thẩm Lục Mạn ở nhà chắc lo lắng lắm. Liễu Nhi cũng vậy a, nói không chừng cái mặt bánh bao đang nhăn lại vì lo lắng a. Kết quả vừa chuẩn bị từ trong đám người mở đường máu chạy qua, thì thấy cách đó không xa có tiểu hài đang chạy chơi, chen vào đám người xung quanh. Ngay sau đó liền bị mấy cái phụ nhân trung niên chặn đường, túm hắn lại tức giận mắng một trận, khiến hắn mặt mũi nhăn nhó sợ hãi. Kinh Ngạo Tuyết mắt trừng miệng ngốc, không dám sốt ruột chen lấn nữa. Nàng theo dòng người đi tới, chán đến ngáp một cái. Trong cái khổ lại nghĩ đến cái vui. Thì ra ở dị giới cũng có giờ tối chậm a, hôm nay nàng coi như hiểu biết thêm a. Nàng theo hướng ra khỏi trấn trong đám người chen lấn, dĩ nhiên đi đường cũng chậm hơn ngày thường gấp 2 lần. Giờ cũng đến cửa trấn. Rốt cuộc sau khi ra khỏi thành, nàng thở dài một hơi. Lúc này, sắc trời đã tối rồi. Chỉ còn lại chút màu đỏ lửa từ phía tây. Trăng đã lên cao. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua thấy ánh trăng vừa lớn lại tròn. Không khỏi cảm khái trong lòng. Thì ra hôm nay là ngày rằm a, nàng không thể chậm trễ hơn nữa. Liền phóng người lên ngựa, cưỡi thật nhanh chạy về thôn. Trên đường cưỡi ngựa, luôn có âm thanh đám ngựa phía sau lưng nàng cách một khoảng. Lúc đầu, Kinh Ngạo Tuyết không để ý việc này. Nàng còn đang nghĩ về nhà dùng cách gì để thuyết phục Thẩm Lục Mạn. Không để nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng tiếng chân ngựa lộc cộc sau lưng càng lúc càng gần. Cảm giác nguy hiểm chiếm lấy não bộ. Nàng thử dò xét cho ngựa đi chậm lại. Đám ngựa phía sau cũng theo đó chậm lại. Nàng nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Vùng roi lên quất mông ngựa. Con ngựa bị đau liền dồn sức chạy thật nhanh như bay ra ngoài. Đám ngựa sau lưng cũng vang lên âm thanh roi quất hỗn loạn đuổi theo sau. Cái này khiến Kinh Ngạo Tuyết xác định những kẻ này đang theo nàng. Nàng ổn định thân mình. Quay đầu nhìn lướt qua. Phát hiện đối phương mang theo không ít người. Chừng 20-30 người. Hèn chi vang lên tiếng lộc cộc rõ ràng như vậy. Nhất là dưới tình huống cảnh vật xung quanh yên tĩnh như vậy. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn. Kinh Ngạo Tuyết tận lực cưỡi rời khỏi đường lớn. Đi sâu vào trong núi. Đám người sau lưng thầm mắng một câu. Một tên trong đó cả giận nói. Đại ca, cô nương kia đã phát hiện ra chúng ta. Đại ca trong miệng hắn đang cưỡi ngựa đi đằng trước. Hắn mặt không đổi nheo mắt thầm nói. Người này xem ra có chút năng lực. Bất quá, hắn cũng không để một á nhân vóc người gầy yếu vào trong mắt. Hắn nhàn nhạt phân phó nói. Không có gì đâu, tiếp tục đuổi theo, nàng như vậy cũng tiết kiệm nguy hiểm tung tích chúng ta bị bại lộ. Những người khác nhao nhao lên tiếng, một người trong đó nói, lão thất phu lương thăng vinh kia hiện tại có bạc bắt đầu muốn làm đại gia rồi à, nhớ năm đó hắn còn quỳ trước mặt chúng ta như là chó xin ăn. Quản hắn nhiều làm gì, thời gian qua chúng ta cũng sống tốt rồi à, có bạc xài. Có đàn bà chơi, cũng là cuộc sống thần tiên rồi à, ai nha. Ta nói à, không nói đến vấn đề đó. Á nhân này dung mạo so với mấy ả bán hoa trên phố còn tốt hơn à, các ngươi cũng biết ta mà à. Chút nữa giết nàng thì cho ta chút thời gian thoải mái một chút à, ha ha. Lão tứ, ngươi thật có đức hạnh à, vừa nói đến mỹ nhân. Cho dù già trẻ hay nam nữ đều bị cái thứ trong đũng quần ngươi chui lên ý kiến. Thật không ra đàn ông rồi à, nam nhân gọi là lão tứ liếc mắt nói. Các ngươi không hiểu gì hết. Chuyện như vậy rất tốt à, đại ca, được không à, nam nhân dẫn đầu chừng hắn một cái. Tức giận, hành động nhanh lên, ta còn chưa quên lần trước ngươi chơi tiểu cô nương 2 tuổi. Làm trễ nãi thời cơ tốt. Hại chúng ta đến giờ còn phải chạy trốn. Lão Tứ sờ mũi, vội cười ha ha nói xin lỗi. Trong lòng lại vui vẻ. Vóc dáng Kinh Ngạo Tuyết thực sự rất đẹp, khiến hắn lần đầu nhìn thấy trong lòng đã ngứa ngáy. Đám người đuổi theo, vẫn không để Kinh Ngạo Tuyết thoát khỏi tầm mắt. Kinh Ngạo Tuyết cưỡi cũng không nhanh. Nàng cố ý làm như vậy, chính là muốn tìm một chỗ yên tĩnh không người, giải quyết chuyện giết người cho thỏa nguyện. Đám người sau lưng nói những gì, nàng vẫn nghe thấy rõ, không lọt một chữ. Hết cách rồi à, khoảng cách đôi bên không xa. Dù đối phương tận lực nén lại âm thanh, nhưng vẫn bị Kinh Ngạo Tuyết nghe thấy hết. Nàng nheo mắt lại, trong lòng nghĩ, Lương Thăng Vinh à, ngươi đúng là chó không mọc được ngà voi à. Ba lần bốn lượt tự tìm đến cửa, coi nàng là bùn nặn thành người sao, còn dám tính toán với nàng. Lần trước bị Thẩm Lục Mạn đánh thành như vậy, chưa chết nhưng cũng không nhớ được dài lâu a. Về chuyện khác nàng lại có chút cảm kích. Dù sao cũng không phải ai cũng giàu có a. Mỗi lần nàng sắp hết tiền thì có một tên thò ra trên đầu viết: mau đến hại ta đi. Còn đem bạc đến cho nàng dùng. Trên mặt nàng vui vẻ. Thầm nghĩ, nếu như vậy, nàng cũng không cần khách khí. Đúng lúc đang buồn không bạc mua ngọc trồng thảo dược, lúc này lại có người đem bạc với đầu đến rồi a. Nói đến nàng phải ra mặt hào hào cảm ơn đối phương mới được a, nàng nghĩ vậy. Đứng trước một nơi trước không thôn sau không quán, xung quanh không bóng người. Nhẹ hu một tiếng để ngựa dừng bước. Đám người phía sau cưỡi ngựa bao vây nàng, trong miệng phát ra tiếng cười đắc ý, châm chọc nói: chạy a, sao không chạy tiếp đi. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, thấy đám người này thân hình cao to, bắp thịt cường tráng, quần áo trên người cũ nát, vẻ mặt mang khí tức nghèo túng, thoạt nhìn như đám liều mạng. Ánh mắt bọn chúng nhìn nàng mang vài phần hung ác cùng khinh thị. Kinh Ngạo Tuyết rất quen thuộc ánh mắt như vậy. Nàng cẩn thận nhìn một chút, phát hiện mình không quen bất cứ ai trong số họ. Nàng vẫn có thể cảm ứng được chút máu tanh từ trên thân những người này. Vì trên tay họ đã từng dính máu nên mới có khí tức này. Kinh Ngạo Tuyết hơi thiêu mi nói: Lương Thăng Vinh phái các ngươi đến. Trước mặt nàng các nam nhân làm thuê này nghe nàng nói vậy liền dừng một chút nói: phải, lấy tiền thì phải giết người. Có trách thì ngươi tự trách mình số không tốt đi à, nếu không... Kinh Ngạo Tuyết cười cong môi, không để ý lời hắn hỏi. Chỗ này, là tất cả người ngựa của ngươi. Ánh mắt nàng đảo qua đám người. Một nam nhân trách trách hô hô nói: lời này có ý gì? Ta cho ngươi biết, không cần huynh đệ ta xuất thủ, chỉ một mình ta cũng đủ hạ ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái. Từ trên lưng ngựa lưu loát nhảy xuống. Nàng cởi áo khoác ra, đặt lên yên ngựa, đem dây cương ngựa cột vào thân cây, phòng nó sợ hãi mà chạy trốn. Ngựa này là nàng tốn 100 lượng mua, nếu mà mất thì nàng cũng tiếc lắm à, âm thanh hèn mọn quen thuộc vang lên. Kinh Ngạo Tuyết liền biết hắn chính là Lão Tứ, nói: ai nha, nếu định cởi quần áo dùng mỹ nhân kế, vậy tiếp tục cởi đi à. Nếu hôm nay ngươi lấy lòng ta khiến lão tử ta vui vẻ thì ta sẽ cho ngươi toàn thây a. Kinh Ngạo Tuyết bất động thanh sắc, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, vẫn ung dung vận động cổ cùng cổ tay của mình, lười biếng nói: được a, ngươi đã muốn cùng ta thân mật giao lưu, vậy ngươi tiến lên đây trước đi a. Lúc này giọng nói cùng biểu hiện của nàng đều quá kiêu ngạo, khiến Lão Tứ cười lạnh một tiếng. Hắn nói với tên dẫn đầu: đại ca, nói rồi a, phải cho ta thoải mái trước. Các ngươi không được nhúng tay vào. Xem ta giết chết con đàn bà thối tha này a. Tên dẫn đầu khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy trạng thái này của Kinh Ngạo Tuyết kỳ lạ. Tình huống như vậy nếu là á nhân khác gầy yếu, thấy địch nhân như vậy đã sớm tè ra quần. Nhưng á nhân trước mắt không biết có phải hắn nhìn lầm không. mà thấy được đối phương đang hưng phấn đầy sát ý, cùng vẻ ngoài xinh đẹp yêu diễm của nàng không hợp chút nào. Kinh Ngạo Tuyết đúng là lúc này đang khác lạ. Nàng đang rất hưng phấn muốn bùng nổ. Ở dị giới, có cuộc sống bình yên, mặc dù nàng cũng thích, nhưng vẫn chưa thích ứng đủ. Tâm trí nàng vẫn chưa bị cuộc sống này làm cản trở thành ma chướng. Ngược lại mãnh thú khát máu trong lòng càng trở nên nôn nóng. Không ngừng mài nanh vuốt nhuốm máu. Điên cuồng kêu gào muốn xé nát người đầy huyết nhục quăng đi. Nếu là ban ngày, có nhiều người nhìn nàng động thủ cũng không sảng khoái được. Nhưng hiện tại là ban đêm còn có ánh trăng mờ ảo. Đầu lưỡi màu đỏ lộ ra liếm lấy đôi môi đỏ tươi nói. Bớt xàm xí đi, muốn thì nhanh qua đây đi. Lời này chọc tức lão tứ. Hắn không chờ đại ca hạ lệnh liền cưỡi ngựa điên cuồng lao đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ. Ngàn vạn lần đừng lưu tình. Đừng khách khí với ta. Ta thực sự đã lâu không giết người rồi. Ta cũng nhớ muốn chết a. Nàng thực sự tưởng niệm chuyện này a, túm đầu con người bóp nát trong vui vẻ. Tưởng niệm máu ấm bắn đầy mặt, trong người vui vẻ cùng tưởng niệm đôi bàn tay nắm giữ cuộc sống khống chế một con người. Đại ca vốn cảm thấy tình thế khác thường, lúc này nghe thấy nàng nhỏ giọng nói, lại thấy ánh mắt khát máu của nàng, liền dùng mình, hắn vội kêu lão tứ quay lại. Nhưng đối phương đã hung hăng lao đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết. Khóe miệng Kinh Ngạo Tuyết mang tiêu ý càng sâu. Ngũ quan xinh đẹp thường ngày. Lúc này trở nên có chút vặn vẹo. Mang theo vài phần dữ tợn cùng khát máu. Tiêu ý trên mặt nàng. Mộc hệ dị nàng trong người nàng như dòng sông đang cuộn trào. Trải rộng trên từng tấc kinh mạch trong cơ thể. Khiến cho nàng trong thời gian cực ngắn. Sức lực trong người cũng tăng vọt. Nàng chỉ hơi nghiêng qua một bên đã tránh được bước chân đá cưỡi ngựa của lão tứ. Khi lão tứ còn đang đần độn nghi hoặc tại sao lúc mình đá ra lại hụt, thì dưới chân Kinh Ngạo Tuyết dẫm lên một cái. Mượn cổ trợ lực này, thân thể bung lên cao, dễ như trở bàn tay túm được y phục đối phương, như diều hâu ngậm gà con. Túm một tên tráng hán từ trên lưng ngựa kéo xuống đất. Lão tứ chỉ cảm thấy trước mắt phạm vị chợt thay đổi. Sau một khắc liền đập xuống đất. Một chân hắn bị trong lực nghiền ép. Hắn thở hổn hển, không nhận thấy được nguy cơ ập đến. Quát, mẹ nó con đàn bà thối tha. Mau buông ra, Kinh Ngạo Tuyết một cước đạp lên đầu hắn. Trong lúc đám người còn chưa tỉnh hồn vì động tác quá nhanh. Nàng liền nhún chân hung hăng dùng sức nghiến ép đầu hắn. Lão tứ oang oang kêu to. Trong miệng không ngừng mắng chửi. Càng nói càng khó nghe. Đám người sau lưng đại ca đen mặt vội nói. Vị nữ hiệp này. Tại hạ cùng các huynh đệ đầu óc kém. Quấy rầy đường về nhà của ngươi. Chúng ta chỉ là người làm giúp việc mà thôi. Hiện tại chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sẽ không gây sự với ngươi. Còn có ngân phiếu trên người đều cho ngươi. Được không? Kinh Ngạo Tuyết không phản ứng. Nàng chỉ dùng chân hung hăng dẫm vài cái đạp đầu lão tứ đến bung máu. Đang lúc mọi người phẫn nộ hô hào. Trên mặt nàng lại lóe lên khoái ý phách lối. Thầm nghĩ. Quả nhiên muốn làm gì thì làm. Muốn giết người cảm giác cũng thật thoải mái a. Nàng không để ý đám người khuyên can chửi bới kia. Cúi người tháo y phục đối phương mặc lên người mình. Đến cả hà bao của đối phương cũng đã cất xong. Đại ca thấy vậy hơi cắn răng. Trong lòng thở dài một hơi. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết vừa mặc áo xong. Khẽ thở dài một tiếng nắm cổ lão tứ. Dùng cánh tay gầy yếu nâng người hắn lên. Hiện tại mặt mũi lão tứ bầm dập. Vẫn còn ý thức. Cảm giác áp bách thở không thông. Sắc mặt của hắn nhanh tím tái. Lão đại thầm nghĩ không ổn. Hắn thấy rõ đáy mắt Kinh Ngạo Tuyết khát máu vội nói. Khoan đã. Sau một khắc, Kinh Ngạo Tuyết liền cười lạnh. Dễ như trở bàn tay bẻ gãy cổ đối phương. Thân thể lão tứ không còn dãy giụa nữa. Hắn đã chết. Mọi người vừa phẫn nộ lại đau lòng. Kinh Ngạo Tuyết còn cảm thấy chưa đủ. Nàng cắn răng dùng lực liền nắm đầu đối phương kéo. Rác, một tiếng khiến người nghe rợn tóc gáy. Từ trên cổ bứt xuống. Máu văng khắp nơi. Người vừa rồi còn sống chớp mắt biến thành thi thể đầy máu. Đám người ở đây nín lặng. Bọn chúng hoảng sợ trợn to hai mắt. Nghẹn họng nhìn chân chối một chữ cũng không nói được. Kinh Ngạo Tuyết lại nheo mắt suy nghĩ. Tùy ý đem đầu người trên tay ném xuống đất. Coi như túc cầu mà đá. Cạch cạch, âm thanh vang lên. Nghe như âm thanh túc cầu rơi xuống đất. Có vài phần giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết cười đùa. Miệng sinh ra âm thanh thanh thần kinh. Nàng thực sự rất thích chuyện này, đem người nghiền ép xé nát. Để máu được chảy bung ra. Trước kia ở mặt thế, thỉnh thoảng gặp phải kẻ cặn bã. Nàng mới dùng cách này giết người. Nhưng hiện tại khác nhau. Lúc này còn có hơn 20 người a, nàng nghĩ như vậy. Ngước mắt nhìn những người còn lại. Rất nhiều người đã sợ đến mặt trắng bệch. Đại ca nuốt nước miếng một cái. Khi ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến hắn, hắn liền lắp bắp nói. Nữ hiệp, chúng ta sai rồi. Chúng ta có mắt như mù. Trên người chúng ta có bạc. Chúng ta còn có chỗ giấu bảo bối. Chỉ cần ngươi tha cho chúng ta. Chúng ta, đáy mắt Kinh Ngạo Tuyết đỏ lên. Nàng đưa tay liếm vết máu trên tay. Hình ảnh này, trong đêm tối âm trầm. Như là ác ma từ địa ngục khát máu bò ra. Kinh Ngạo Tuyết lúc này trong đầu đã bị máu lấp đầy. Nếu là trước kia thì sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng hiện tại nàng đã nhịn lâu rồi. Khó có được cơ hội như vậy. Bạc a, lúc nào cũng có thể kiếm được. Còn có lương thăng vinh. Đối phương trốn cũng không thoát được. Nhưng mà, người thì không thể lúc nào cũng giết được. Lúc này nhân từ nương tay. Chính là thả hổ về rừng. Nói không chừng Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi sẽ bị uy hiếp. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy ánh mắt càng lạnh hơn. Như là sông băng nam cực vạn năm. Nàng cười híp mắt nói. Xin lỗi. Ta đối với bạc của ngươi không hứng thú. Hơn nữa chờ các ngươi chết hết. Ta sẽ lục soát từng người cũng được. Đại ca nghe vậy. Trong lòng càng thêm sợ hãi. Nhưng mà. Hắn biết hắn thuyết phục nàng không được. Hiện tại chỉ có thể hợp tác cùng các huynh đệ. Cùng nhau đối phó á nhân này. Mới có cơ hội sống. Hắn nghĩ như vậy. Liền nói với các huynh đệ. Đừng sợ. Đối phương chỉ có một người. Chúng ta. Cách chương.